Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, đó là cái yêu tinh a. Trương Lệ Lệ khom người quỳ bái tại Diệp Thiên dưới chân. Trong giọng nói mang theo tuyệt đối phục tùng cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Giống một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Cả đời lớn nhất chờ đợi cũng là có thể chiếm được chủ nhân niềm vui. Nhếch kiều diễm môi đỏ, ôn nhu nói, từ lần trước chủ người thỏa mãn ta về sau, ta thì phát hiện mình bị nhốt trong giấc mộng này, lại chạy không thoát đi. Diệp Thiên nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết Trương Lệ Lệ nói lần trước, chỉ hẳn là tại tinh thần đại khách sạn một lần kia. Chỉ là Diệp Thiên không nghĩ tới. Lần kia thần giao vậy mà lại xuất hiện loại này đáng sợ ngoài ý muốn. Diệp Thiên vô pháp tưởng tượng, thần giao đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không biết bí mật. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tại không thể triệt để lĩnh hội thần giao huyền bí trước đó. Về sau tận lực không cần sử dụng thần giao, bởi vì ta đi ra không được cái này mộng, cho nên trong hiện thực ta... Trong trí nhớ căn bản không có chủ nhân tồn tại, chỉ có làm chủ nhân tiến vào ta thức hải, ta tài năng nhớ tới ngươi chính là ta chủ nhân. Trương Lệ Lệ khóe mắt buông xuống nước mắt, sạch sẽ ai oán giải thích nói. Trong giọng nói của nàng mang theo vô tận thương cảm, giống như là mất đi đời này thích nhất chân bảo. Diệp Thiên Chi bằng có thể làm cho mình theo trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Mặt lộ vẻ khó xử, rất là hổ thẹn đáp lại nói, ta lần này tiến vào thức hải ngươi, cũng là tới cứu ngươi, chỉ là ta không biết nên theo phương diện nào bắt tay. Xin ngươi cho ta một chút thời gian, tin tưởng ta, ta nhất định có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân, ta có một cái biện pháp. Trương Lệ Lệ như nước trong veo, đôi mắt quay tít động lên. Dịu dàng nói, nếu như ta là bởi vì cùng chủ nhân giao hợp lúc mới bị vây ở trong mộng, cái kia sẽ không ngại thử một chút, chúng ta làm tiếp một lần, dù sao cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Trương Lệ Lệ ý tứ hắn hiểu, chỉ là hắn có chút lo lắng, vạn nhất không thành công, ngược lại đem Trương Lệ Lệ chứng bệnh kích thích đến càng thêm nghiêm trọng. Đến thời điểm nên làm cái gì? Đừng nói là chính mình không có cách nào đối Trương Chiêu Hoa làm ra bàn giao. Chính mình càng là sẽ hối hận cả đời a. Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy do dự thời điểm, Trương Lệ Lệ bên khóe miệng câu lên một vệt nhàn nhạt mỹ lệ nụ cười. Yêu kiều đứng người lên, một luồng thần thức bay đến Diệp Thiên trước mặt, ngón tay ngọc nhỏ dài tại Diệp Thiên trên thân linh hoạt hoạt động. Vài giây sau, Diệp Thiên liền bị Trương Lệ Lệ lột được không mảnh vải che thân. Từ đầu đến cuối, Trương Lệ Lệ trên mặt đều mang sùng bái thần sắc, coi Diệp Thiên là thành nàng chủ nhân. Vậy liền, thử một chút đi, Diệp Thiên gượng cười, hai người mặc dù chỉ là ý niệm tại thức hải bên trong ngôn ngữ giao lưu. Thân thể đụng vào. Nhưng vẫn là làm cho Diệp Thiên thân thể dần dần phát sinh phản ứng. Theo Trương Lệ Lệ linh hoạt như kim ngư giống như kiều nộn đầu lưỡi. Tại Diệp Thiên trên thân từng tấc liếm qua. Chỗ đến, đều dường như mang theo điện lưu. Cọ một chút bốc lên Diệp Thiên nguyên thủy ham muốn. Làm Trương Lệ Lệ hai đầu gối khẽ cong. Quỳ dạp xuống Diệp Thiên giữa hai chân lúc. Ấm áp trơn ướt cặp môi thơm, chăm chú địa bao vây lấy Diệp Thiên nào đó cái vật kiện lúc. Diệp Thiên rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn ngâm nga cùng run rẩy. 2 giờ trước, tại Mễ Tuyết Nhi trên thân căn bản không có được đến phóng thích tà hỏa. Theo Trương Lệ Lệ trêu chọc, một chút xíu bị nhen lửa, ngoại phòng ngủ. Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không hề rời đi. Bọn họ thực sự không yên lòng nữ nhi an nguy, một mực giữ ở ngoài cửa. Lúc này, lại có từng trận không hề tầm thường thanh âm truyền tới. Cứ việc ngăn cách cửa phòng ngủ, Nhưng Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ vẫn là nghe được theo trong phòng ngủ truyền đến từng trận ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Từng tia lọt vào tai, từng tiếng kiều mị, kịch liệt thanh thúy tiếng va đập, dường như hàm xúc lấy trong nhân thế lớn nhất phá vỡ sao tình ma lực. Chui vào phu phụ hai người trong tai, hai người mặc dù là lão phu lão thê, nhưng tại thời khắc này, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai, mang theo ửng hồng chi sắc, lại đột nhiên giống như là trở lại đêm tân hôn một đêm kia. Tiểu Nguyệt, chúng ta trở về đi, ta rất cần ngươi, ta cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Trương Chiêu Hoa trong mắt nổi lên một vệt không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Tại Đỗ Tiểu Nguyệt bên tai nhẹ giọng cầu khẩn nói, trong tiểu lâu cũng không có người khác. Trương Chiêu Hoa một hai bàn tay to, ngăn cách Đỗ Tiểu Nguyệt lụa mỏng váy dài. Lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn lấy Đỗ Tiểu Nguyệt trước ngực rõ ràng ngọc thỏ. Làm đến hai bé thỏ trắng tại ngón tay hắn ở giữa biến hóa ra các loại hình dáng. Mà Đỗ Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng là khuôn mặt ngậm xuân. Càng lộ ra vũ mị xinh đẹp, giống như hồ ly tinh giống như ôn nhu sóng mắt bên trong. Phóng xuất ra có thể làm thế gian nam nhân thần hồn điên đảo mị hoặc quang mang. Nở nang sung mãn mềm mại môi đỏ, tại trắng như tuyết hàm răng khẽ cắn dưới, càng thêm lộ ra câu hồn đáng phách, từng tia từng sợi duyên dáng gọi to âm thanh, theo khóe miệng bay lả tả đi ra, tựa hồ mỗi một tấc không khí đều bị Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân phong tình. Phủ lên thành vô hạn mập mờ phấn hồng sắc, ta cũng muốn ngươi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đỗ Tiểu Nguyệt thon dài hai tay, chăm chú địa ôm lấy Trương Chiêu Hoa cái cổ, môi đỏ tiến đến Trương Chiêu Hoa trên mặt, thâm tình chậm rãi hôn hít lấy. Trương Chiêu Hoa một tiếng reo hò, ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt liền hướng dưới lầu đại sảnh chạy tới. Lúc này, hai người trong cơ thể thiêu đốt lên không thể ngăn chặn lửa nóng hừng hực. Hận không thể điên cuồng đem chính mình dung nhập vào thân thể đối phương bên trong đi. Một đến đại sảnh, Trương Chiêu Hoa đem Đỗ Tiểu Nguyệt hướng trên ghế salon thô bạo quăng ra. Sau đó cả người giống như là phát cuồng hùng sư giống như nhào tới. Suy suy vài cái, đem Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân lụa mỏng váy dài kéo nhão nhoẹt. Một tiếng chu lên, thẳng tiến Đỗ Tiểu Nguyệt thân thể. Trương Lệ Lệ thức hải bên trong, theo Diệp Thiên một tiếng hét lên phát thanh ra về sau. Tất cả kịch liệt động tác, va chạm lúc giòn vang âm thanh, đều tại thời khắc này bình tĩnh trở lại, tựa hồ toàn bộ thế giới đều rơi vào vô tận tĩnh mịch. Chỉ có to khỏe hô hấp bên trong, vẫn như cũ còn đang vang vọng, trên thân hai người đều phủ đầy lít nhít trong suốt mồ hôi. Hội tụ thành tia nước nhỏ, dọc theo thân thể đường cong uốn lượn lưu động, Trương Lệ Lệ càng là hai mắt trợn trắng, giống như là sắp tắt khí giống như, mà tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt lại càng lộ ra kiều mị động lòng người. Nhu tình 10.000 loại, hơi hơi mở ra trong môi đỏ, phun ra ra mân côi hoa hương giống như khí tức. Chủ nhân, ta đây là chết sao? Sau một lúc lâu, giống như là bùn nhão giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực Trương Lệ Lệ. Ngẩng lên khuôn mặt, thở hồng hộc ôn nhu hỏi, Diệp Thiên cũng tại vừa mới kết hợp trung sung Thượng Vân Đình. Đem tại Mễ Tuyết Nhi chỗ đó tích lũy tà hỏa, thoải mái đầm đìa toàn bộ phóng thích tại Trương Lệ Lệ thể nội. Đến mức cho dù là Diệp Thiên loại này thể chất cường hãn người, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút dã rời. Đứa ngốc, ngươi làm sao lại chết đâu? Ta đều không cho phép ngươi chết. Ngươi sao có thể chết? Diệp Thiên cúi đầu nhìn qua trong ngực hoạt sắc sinh hương tuyệt mỹ người ngọc. Một tay nhẹ vỗ về Trương Lệ Lệ vành cao sung mãn cái mông. Tay kia thì tràn đầy phấn khởi vuốt vuốt Trương Lệ Lệ trước ngực. Đổ mồ hôi đầm đìa một đôi bạch ngọc thỏ. Trương Lệ Lệ vũ mị cười một chút, nhíu chặt đại mi mở giãn ra, thở nhẹ nói, không chết liền tốt, thực, a, có thể lấy loại phương thức này chết đi, ta cũng thẳng vui lòng. Đứa ngốc, không cho phép lại nói loại này ngốc lời nói. Diệp Thiên ra vẻ sinh khí sụ mặt, vuốt khẽ lấy Trương Lệ Lệ một cái ngọc thỏ ánh mắt. Rất nhanh liền để cái kia như nụ hoa ánh mắt biến đến kiều nộn hồng diễm. Mị quang bắn ra bốn phía lên, cứ việc mới bị Diệp Thiên đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Nhưng ở Diệp Thiên tinh diệu thủ pháp trêu chọc dưới, Trương Lệ Lệ lần nữa cảm thấy tâm thần rung động, đỏ mặt, thu thủy yêu kiều trong ánh mắt, tràn đầy mị hoặc thiên hạ sóng ánh sáng, nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh làm nũng nói, chủ nhân, người ta còn muốn nha. Diệp Thiên vô ý thức mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Lúc này trong ngực Trương Lệ Lệ tựa hồ so trước kia càng thêm vũ mị mê người. Bất luận là thanh âm, vẫn là dáng người, hoặc là cử chỉ động tác, cho dù là một ánh mắt, đều tại yêu kiều lưu chuyển ở giữa, tản mát ra rung động lòng người mị lực. Đó là cái chưa thỏa mãn dục vọng yêu tình a. Thật sự là muốn người mạng già nha. Diệp Thiên nhịn không được trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.